Vũ Luyện Điên Phong, chương 2727, tỷ nữ, góc truyện audio.com, hồng quang chợt hiện lên từ bên trong Lăng Tiêu Cung bắn ra, vọt thẳng ra đại trận hộ tông. Đứng trước lâu thuyền phía trước, hồng quang dừng lại một chút, lộ ra một thân ảnh xinh xắn lanh lợi, chính là Trúc Tình vừa giận dỗi rời đi. Kỳ thật giờ phút này nội tâm nàng hối hận muốn chết, vừa rồi cùng Dương Khai trở mặt nhất thời tức giận xoay người bỏ đi, hồn nhiên quên đi nhiệm vụ trưởng lão căn dặn, trong lòng mắng to Dương Khai cũng không biết ngăn cản hoặc là giữ lại một chút cho mình, làm nàng hiện tại tình cảnh xấu hổ. Bỗng nhiên nhìn thấy ngoài sơn môn có lâu thuyền dừng lại, tự nhiên hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Một mắt đảo qua, lướt qua Di Kỳ cùng Kê Anh, lại dừng lại trên người Lệ Dao, chớp mắt khóe miệng có chút cong lên, tựa hồ rất là khinh thường. Không giải thích được, Lệ Dao đúng là tiếng lòng siết chặt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác như gặp đại địch, cảm thấy nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này tiện tay liền có thể đưa mình vào chỗ chết. Trong lòng kinh hãi, mình tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy, mình đã là đế tôn cảnh tam tầng, trong thiên hạ này người có thể tiện tay giết chết mình cũng chỉ sợ chỉ có đại đế. Chẳng lẽ nữ tử trước mắt này là một đại đế? Cái này cũng không có khả năng a, không nghe nói có đại đế nào giống như này, Hoa Ảnh đại đế tuy là nữ tử, nhưng hình tượng của nàng cũng không giống như này. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lệ Dao trong lúc nhất thời không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ, hoài nghi mình có phải hay không khẩn trương thái quá nên xuất hiện ảo giác. Là ngươi, Lý Hiên nghẹn ngào kêu lên, tay chỉ Trúc Tình, dáng vẻ như gặp kẻ thù. Nàng là người phương nào? Kê Anh nhíu mày hỏi. Nữ tử này từ bên trong Lăng Tiêu Cung bay ra ngoài, hẳn là người của Lăng Tiêu Cung, chẳng lẽ là công chủ Lăng Tiêu Cung? Không đúng, không phải nói Lăng Tiêu Cung công chủ là nam tử tên Dương Khai. Sư tôn, chính là nàng, cùng tên công chủ Lăng Tiêu Cung kia đánh đệ tử thật đáng a. Lý Hiên khóc giống lên, nàng cụ âng động thủ, Kê Anh sắc mặt trầm xuống. Không sai, chính là nàng đánh đệ tử trước thế nhưng nàng là đế tôn cảnh, đệ tử bất quá đạo nguyên cảnh nhất tà âng. Căn bản không có sức hoàn thủ, Lý Hiên khóc lóc kể lệ, thần thái thương tâm đến cực điểm. Vô sỉ, Kê Anh giận mắng, lúc đầu gặp nữ tử nhìn trông thanh lệ thoát tục dù sao cũng hơi hảo cảm. Nhưng sau khi nghe Lý Hiên nói, cái tia hảo cảm này trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, lập tức cảm thấy nữ nhân này làm sao có thể ác như vậy. Thân là đế tôn cảnh thế mà ỷ mạnh hiếp yếu, làm mất hết mặt mũi của đế tôn chúng ta. Di Kỳ giận quát một tiếng, thôi động đế nguyên. Vậy để bản tọa đến giáo huấn ngươi một chút, đòi y cho sư điệt Lý Hiên một cái y công đạo. Vừa dứt lời, người đã như đại bàng dương cánh đánh tới Trúc Tình. Kê Anh thần sắc khẽ động, tựa hồ là muốn ngăn cản Di Kỳ lỗ mãng, nhưng nghĩ lại từ bỏ, sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Giáo huấn một chút cũng tốt, miễn cho Lăng Tiêu Cung này quá mức không coi ai ra gì. Hắn ngược lại không lo lắng Di Kỳ không phải là đối thủ, Di Kỳ dù sao cũng là đế tôn cảnh tam tầng, nữ tử này coi như có mạnh đến đâu. Cụ âng đánh không lại Di Kỳ, Trúc Tình mi mắt nhíu chặt, một bồn lửa giận trong lòng bạo phát ra. Vốn là ở chỗ Dương Khai chịu ủy khuất, vừa vặn Di Kỳ lại tự mình xông đến cho nàng có chỗ phát tiết, hai tay vung quyền, hung hăng đánh tới ngực Di Kỳ. Di Kỳ hai tay thi triển kết xuất, góc truyện audio.com, một cái đại ấn cười lạnh nói, đom đóm mà dám sánh với trăng rằm, hai tay hướng phía trước đẩy đi, đế ý tràn ngập. Chiêu thức hung mãnh, dường như muốn nhất cử đem Trúc Tình chấn áp. Đôi bàn tay trắng như phấn khẽ xuất, lực lượng bạo phát đem đế ý của Di Kỳ quấy rối tinh rối mù. Vòng xoáy chợt hiện, phảng phất như một cái lỗ đen thôn phệ vạn vật, đem đại ấn trước ngực vỡ ra. Cái gì? Di Kỳ sắc mặt đại biến, ở sâu bên trong nội tâm tuôn ra một cỗ cảm giác kinh dị, cho tới thời khắc này hắn mới biết mình coi thường đối thủ, nữ tử này mặc dù không có vận dụng đế nguyên. Nhưng lực lượng kia đúng là vô cùng khó tin, bây giờ muốn biến chiêu vãn hồi đã không còn kịp, chỉ có thể hung mãnh thôi động đế nguyên phòng hộ. Ầm ầm một trận, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn trắng như phấn đã nện trên ngực Di Kỳ, mắt trần có thể thấy cái lồng ngực kia lõm vào một khối, đứng sau lưng Di Kỳ nhóm Kê Anh tinh tường mọi thứ, chỉ thấy phía sau lưng Di Kỳ bỗng nhiên nhô ra như cái gù lớn, sau lưng hắn khí lực bạo phá mà ra, đem quần áo Di Kỳ nổ tung. Là tông chủ Di Thiên Tông tông môn đỉnh tiêm ở Bắc vực, tu vi đế tôn cảnh tam tầng cảnh thế mà trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào vòng phòng hộ bên trên lâu thuyền, tạo ra chữ đại ở giữa không trung. T, trong mắt mỗi người đều tràn đầy kinh dị, tuy Di Kỳ khinh địch nhưng một quyền có thể đánh hắn thành dạng này, nữ tử này thực lực mạnh không cần hoài nghi. Vốn đang phấn chấn quan sát muốn xem Di Kỳ hào hào thay mình xả giận, nhưng giờ phút này cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm cái cổ, trong mắt sắp trợn lồi ra, toàn thân run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mấy ngày trước đây hắn mặc dù bị Trúc Tình tát một cái, nhưng cụ âm không đáng ngại. Ngày đó nếu nàng dùng lực lượng như vậy đánh mình, vậy mình đâu còn mạng, mồ hôi lạnh lập tức ra đầy người. Run lên một hồi thật lâu, Kê Anh lúc này mới nhớ tới thu hồi vòng phòng hộ, đem Di Kỳ vào trong. Bản tọa ngược lại là coi thường ngươi ọc, Di Kỳ rơi vào bong thuyền, vốn còn muốn nói câu nói mang hình thức cứu danh dự, vừa nói được nửa câu thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kê Anh kinh hãi, vội vàng đưa hắn phục dụng một viên linh đan. Các ngươi là người nào? Trúc Tình đánh Di Kỳ một quyền, tâm tình nhẹ nhàng đi không ít, lạnh lùng nhìn qua phía trước hỏi. Kê Anh sắc mặt giận dữ, còn tưởng đối phương cố ý nhục nhã mình, dù sao hắn cũng đã báo danh cho đại tổng quản kia một lần, đối phương từ bên trong Lăng Tiêu cung đi ra, làm sao có thể không biết mình là ai. Đây rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, Lăng Tiêu cung đã phách lối đến loại trình độ này, Tình Nhi không được vô lễ. Một nam tử từ đằng xa bay tới, sau khi âm thanh truyền đến, Dương Khai cùng Hoa Thanh Ti cùng nhau đứng trước mặt mọi người. Trúc Tình trừng mắt liếc hắn một cái, đem ánh mắt quay qua một bên. Đừng tưởng rằng gọi tiếng Tình Nhi thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Kê đại sư đường xa mà đến, bổn công chủ không có tiếp đón từ xa, mong rằng thứ tội thứ tội. Dương Khai ôm quyền, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, đem mình cùng Kê Anh đặt ở địa vị ngang hàng. Trên đường Hoa Thanh Ti đã nói cho hắn biết thân phận của đối phương. Diệu Đan đại đế tọa hạ ngũ đệ tử, một trong số đó là đế đan sư Kê Anh. Kê Anh thản nhiên nói. Dương cung chủ khách khí, là Kê mỗ không mời mà tới quấy rầy quý cung. Mặc dù trong lòng nổi nóng đối phương lâu như vậy mới tới, nhưng không. Góc truyện audio.com, thể vừa gặp đã đánh cũng không thể vừa lên đến liền đi vạch mặt. Dương Khai cười to, nghe qua đại danh Kê đại sư, có thể tới là vinh hạnh của Lăng Tiêu cung, sao nói là quấy rầy. Lệ Giao ở một bên âm trầm nói. Dương công chủ, Kê đại sư đích thân tới nơi này, ngươi lại đem tất cả mọi người ở đây ngăn ở trước đại trận hộ tông, bắt chúng ta đứng bên ngoài nói chuyện, đây cũng là đạo đãi khách của Lăng Tiêu cung. Các hạ là? Dương Khai liếc nhìn Lệ Giao, Kê Anh nói, vị này là Ly Long cung, Lệ Giao Lệ công chủ. Nguyên lai là Lệ công chủ, vị bên cạnh thổ huyết kia là ai? Dương Khai nhìn về phía Di Kỳ, Di Kỳ sau khi ăn linh đan áp chế khí huyết, giờ phút này nghe vậy kém chút nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tới. Kê Anh nói, vị này là Di Thiên Tông, Di Kỳ Tông Chủ. Dương mở tròng mắt hơi híp nói, Di Tông Chủ cũng tới. Lệ Giao hừ lạnh nói, thế nào, Dương Công Chủ tựa hồ không quá hoan nghênh ta cùng Di Huynh. Dương Khai sờ lên cái cằm, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Đúng là không hoan nghênh, làm sao mà không hiểu hai tên gia hỏa này liên hợp cùng một chỗ, nhìn qua liền biết là đến gây chuyện, thế mà còn hỏi ta có hoan nghênh hay không, đầu óc đơn giản có bệnh. Lệ Giao sắc mặt khó coi. Thực lực và thân phận như hắn cùng Di Kỳ, cho dù trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn là muốn làm dáng một chút, nếu là Dương Khai đi Ly Long cung hắn, dù không chào đón cũng phải biểu hiện ra bộ dáng hoan nghênh, đây cũng là lòng dạ, nào biết Dương Khai ngay thẳng như thế. Dương Khai cười ha ha nói, bất quá đều đã tới, vậy mời vào. Nói xong, mở ra đại trận hộ tông, làm một bộ dáng bất đắc dĩ. Kê Anh thu lâu thuyền, cùng mọi người bay vào Lăng Tiêu cung. Chư vị đi theo ta. Dương Khai nói một tiếng, xoay người dẫn đường, bay được một đoạn, quay đầu quát. Tình Nhi ngươi còn không tiến vào. Trúc Tình vẻ mặt u oán đứng đó, chờ Dương Khai nhận lỗi với nàng, trong lòng quyết định chỉ cần Dương Khai có thể nói nhẹ nhàng liền tha thứ cho hắn, nhưng đợi trái đợi phải, hắn lại không thèm nhìn mình một cái. Trong lòng không khỏi có chút ảm đạm thương tâm, chẳng lẽ cứ đi như thế? Nhiệm vụ trưởng lão căn dặn làm sao bây giờ? Tổ Long bản nguyên làm sao bây giờ? Giờ phút này nghe được Dương Khai gọi nàng, cuống quýt xoay người đi vào bên trong Lăng Tiêu cung, đứng ở sau lưng Dương Khai, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua bóng lưng Dương Khai, miệng mấp máy cũng không biết đang nói thầm thứ gì. Nhìn khẩu hình đó tựa hồ là đang chửi mắng. Dương công chủ, vị nữ tử này là? Lệ Giao thấp giọng hỏi. Cũng không biết như thế nào, Trúc Tình dù đứng ở sau, nhưng cũng để hắn toàn thân như mang gai, không được tự nhiên, phảng phất đi theo sau không phải một tú sắc mỹ nhân, mà là một mãnh thú muốn nuốt mình một miếng, làm cho hắn sờn cả gai ốc. Ha ha, chỉ là một tỷ nữ, Lệ công chủ không cần để ý. Dương Khai thuận miệng nói bậy. Tỷ nữ, Lệ Giao một mặt im lặng. Dương công chủ chẳng lẽ đang nhục nhã ta? Di Kỳ kém chút bị nghẹn chết, nổi nóng đến cực điểm. Tu vi cường đại như thế, làm sao có thể là nữ tỷ, thả ở bên ngoài đều có thể khai tông lập phái. Nàng nếu là nữ tỷ, vậy mình chẳng phải là ngay cả nữ tỷ cũng không bằng. Ta nhục nhã ngươi làm gì, chúng ta lại không thù. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng, nói. Nếu thật có thù ta cũng sẽ không nhục nhã ngươi, trực tiếp giết há không phải thoải mái. Di Kỳ không biết hắn đang có ý gì, vội vàng ngậm miệng lại, tên Dương Khai này xem xét cũng không. Góc chuyện audio.com, phải là kẻ dễ trêu, bản năng cảm thấy chuyến này cùng Kê Anh tới là một quyết định sai lầm, làm không tốt thanh danh một đời bị hủy ở chỗ này. Tình Nhi, mang mấy chén trà cho khách lên đây. Dương Khai quay đầu lại hướng Trúc Tình dặn dò. Trúc Tình sầm mặt lại, nhìn hằm hằm Dương Khai. Dương Khai trừng mắt, vâng, Trúc Tình bất đắc dĩ khuất phục quay người hướng một phương hướng khác bay đi. Ta giúp ngươi, Hoa Thanh Ti vội vàng đuổi theo. Cách chương.